Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, trở lại bến tàu. Diệp Sát nói, vấn đề ở chỗ đi nơi nào tìm kiếm lừa mang đi phạm. Ta làm sao biết rõ, hiện tại toàn thành chuyên gia đàm phán đều đang tìm bọn hắn. Isis nghĩ rồi nghĩ nói, bất quá, yên tâm đi, ta biết rất nhiều người. Chỉ cần có tình báo, bọn hắn nhất định sẽ lập tức nói cho ta. Diệp Sát nhìn rồi Isis một mắt nói, ngươi ở đâu ra tự tin? Này, ta thừa nhận chính mình lẫn vào không tốt lắm, nhưng ta nói chính là sự thực. Isis bày ra tay nói, bởi vì, ta thiếu bọn hắn tiền. Cái gì? Diệp Sát không lời nhìn hướng Isis, là chính mình nghe lầm rồi. Vẫn là thế giới này có vấn đề. Ngươi thiếu bọn hắn tiền, bọn hắn còn giúp ngươi cung cấp tình báo. Isis nói, ngươi nghĩ à, ta phải kiếm tiền mới có thể trả lại bọn họ tiền à. Đã nhưng như thế, bọn hắn đương nhiên muốn cho ta cung cấp tình báo. Hơn nữa còn đều là miễn phí. Diệp Sát không lời lắc đầu nói, ta là lần đầu tiên nghe thấy có người đem như thế chuyện vô sỉ. Nói như thế quang minh chính đại, Isis nói, chí ít có thể có tình báo, đúng không? Không, không có tác dụng gì. Diệp Sát trầm ngâm một chút nói, thứ nhất, bọn hắn có thể cho ngươi tình báo, liền có thể cho những người khác tình báo, đúng không? Isis gật gật đầu, Diệp Sát nói, thứ hai, nếu có tình báo, cái khác chuyên gia đàm phán sớm hành động. Cho nên, trong miệng ngươi những người kia, kỳ thực cũng không có phương diện này tình báo, mà lại, ngươi không để ý đến trọng yếu nhất một điểm. Isis nói, cái nào một điểm? Diệp Sát nói, mang về nữ hài có 500 vạn, giết rồi bọn cướp cũng mang về nữ hài có chừng mấy ngàn vạn. Cùng ngươi thiếu bọn hắn chút tiền nhỏ kia so ra, hoàn toàn là thiên văn sổ tự. Ngươi cảm thấy bọn hắn thực sẽ bởi vì chút tiền nhỏ kia cung cấp tình báo cho ngươi sao? Isis cũng là bắt đầu trầm mặc, sau đó nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, không có tình báo nói, chúng ta liền chính mình chế tạo tình báo, lợi dụng một chút ngươi kia người đáng thương mạch a, hiện tại liền tỏa ra tin tức, liền nói tìm được rồi nữ hài. Cái gì? Isis ngẩn người, lập tức kinh ngạc nói, người nghĩ lừa dối Clark công tước. Diệp Sát lật một cái xem thường nói, lúc trước nói qua a, những cái kia bọn cướp nếu như muốn giết chết, hoặc là đã giết chết công tước nữ nhi, kia đưa cho công tước cũng không phải là lỗ tai, mà có lẽ là thi thể, đúng không? Isis gật đầu nói, đúng. Diệp Sát nói, như vậy có phải hay không từ mặt bên đại biểu cho những cái kia bọn cướp chỉ là muốn cho công tước một cái uy hiếp. Bọn hắn vẫn là nghĩ muốn cầm tới chuộc vàng. Isis rốt cuộc hiểu rõ cái gì? Giật mình nói, ta đã biết, nếu như bọn hắn nghĩ muốn chuộc vàng, như vậy tại cầm tới tiền trước đó liền không khả năng giết con tin. Sau đó lúc này có người tuyên bố chính mình cứu ra rồi công tước nữ nhi. Những cái kia bọn cướp sẽ làm sao? Diệp Sát cười rộ lên nói, bọn hắn đương nhiên muốn chứng minh công tước tiểu nữ nhi còn tại trong tay của mình. Dạng này mới có thể tiếp tục vơ vét. Biện pháp tốt, Isis không khỏi vỗ tay phát ra tiếng, lập tức lại lo lắng nói, công tước nếu như hỏi tới nên làm cái gì? Nếu như bọn cướp lần nữa liên lạc công tước, chứng minh tiểu nữ nhi còn ở trong tay bọn họ, công tước có lẽ sẽ giận chó đánh mèo chúng ta. Diệp Sát nói, người ngốc a, tỏa ra tin tức thời điểm không thể nặc danh sao? Isis trầm mặc một lát nói, biện pháp tốt, ta đêm nay trước đó liền đem này chuyện làm tốt, cam đoan sáng mai toàn thành người đều biết rõ. Diệp Sát nói, vậy thì nhanh lên đi thôi, ta còn có chút chuyện. Trạng vạng tối trước trở về, hai người tạm thời mỗi người đi một ngả. Diệp Sát đi địa phương là bến tàu. zombie bệnh nguyên điểm bị phá hỏng rồi. Đương nhiên là một cái tốt chuyện, nhưng là đây chỉ là ba cái nhiệm vụ bên trong một cái trong đó mà thôi. Mà Diệp Sắt mục tiêu tự nhiên là tận khả năng hoàn thành ba cái nhiệm vụ. Nói cách khác, hắn hiện tại liền có thể lấy về tử vong đoàn tàu. Về phần mặt khác hai nhiệm vụ, một cái là đánh giết T tiến sĩ, đạt được ZX biến dị virus tế bào bình. Diệp Sắt đối với cái này hoàn toàn không có đầu mối. T tiến sĩ là ai? ZX biến dị virus tế bào bình ở đâu? Một cái khác thì là tìm kiếm mất trí nhớ chi đô ẩn tàng chân tướng. Này chuyện vẫn là có nhất định đầu mối. Diệp Sắt cho rằng 24 tiếng đồng hồ trí nhớ. Còn có zombie chỉ ở buổi tối ẩn hiện. Này hai điểm là cần lấy điều tra mấu chốt. Liên quan tới 24 tiếng đồng hồ trí nhớ vấn đề. Diệp Sắt nhận làm đột phá khẩu tại Isis thân trên. Cho nên, hắn về bến tàu mục đích là điều tra một cái khác mấu chốt. Vì cái gì zombie chỉ ở ban đêm xuất hiện? Diệp Sắt suy nghĩ qua vấn đề này. Nhưng là, cuối cùng được ra kết luận là thực sự không thể nào hiểu được. Vì cái gì ban ngày zombie sẽ biến mất không còn tăm tích, đến rồi buổi tối sẽ xuất hiện? Duy nhất có thể nghĩ tới khả năng chính là những này zombie bị giam giữ tại cái nào đó địa phương, sau đó đến ban đêm lúc thả ra đến. Thế nhưng là ý nghĩ này kỳ thực không quá đáng tin cậy. Dù sao, đem zombie thả ra đến sau, ban ngày ấy muốn làm sao đem zombie xách về đi đâu? Nhưng là, ngày hôm qua nhìn thấy zombie bệnh nguyên điểm sau, Diệp Sắt cảm thấy chính mình ý tưởng này vẫn là có khả năng. Bởi vì, kia zombie bệnh nguyên điểm rõ ràng khả năng hấp dẫn zombie. Như vậy, sự tình liền đơn giản. Ban đêm thời điểm ở bên ngoài để đặt zombie bệnh nguyên điểm. Sau đó đem zombie thả ra đến. Những cái kia zombie sẽ căn cứ zombie bệnh nguyên điểm tụ tập. Sau đó đến rồi ban ngày lúc, đem zombie bệnh nguyên điểm chuyển về giam giữ zombie địa phương. Những cái kia zombie tự nhiên là chính mình trở về. Chi tiết phương diện, khả năng còn có chờ khảo chứng. Ví dụ như, làm sao tại zombie tụ tập dưới tình huống vận chuyển zombie bệnh nguyên điểm. Ví dụ như, làm như vậy lý do là cái gì? Nhưng bất kể nói thế nào, đây đều là một cái điều tra phương hướng. Tiếp theo là bởi vì Cam Lâm, Diệp Sắt không cảm thấy Cam Lâm cùng chính mình đạt được giống nhau tình báo sau sẽ không có bất kỳ động tác gì. Nhưng sự thực là tối hôm qua trên Cam Lâm hoàn toàn chính xác chưa từng xuất hiện. Nếu như Cam Lâm từ bỏ rồi, nếu như Cam Lâm không ngốc, vậy liền hẳn là sẽ nghĩ đến hai người đạt được giống nhau tình báo sau. Lấy Diệp Sắt năng lực, tất nhiên so với nàng lại càng dễ phá hư zombie bệnh nguyên điểm. Như vậy thì không nên nói cho Diệp Sắt săn cáo thi đấu sự tình. Cũng không nên cùng Diệp Sắt giao dịch. Này nữ nhân đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Diệp Sắt nỉ non, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Đồng thời xe taxi rất nhanh cũng đứng tại bến tàu phụ cận. Cửa chính có lẽ là vẫn như cũ không cho phép tiến vào. Cho nên, Diệp Sắt vẫn như cũ lựa chọn leo tường. Sau đó, Diệp Sắt không khỏi sững sờ. Bến tàu trống rỗng, hôm nay cũng không có công nhân bốc vác ở chỗ này dỡ hàng. Nhưng cái này cũng không hề là Diệp Sắt để ý sự tình. Dù sao, này phá bến tàu đã ở vào nửa hoang phế trạng thái. Có hàng không có hàng đều rất bình thường. Để Diệp Sắt kinh ngạc chính là không có zombie thi thể. Nếu như nói lợi dụng zombie bệnh nguyên điểm, có thể dẫn dắt zombie, đem vây tụ zombie cho mang đi. Như vậy, thi thể nên làm cái gì? Diệp Sắt ngày hôm qua vì rồi phá hủy zombie bệnh nguyên điểm, tạo thành thi thể chí ít 200-300 cỗ. Đây cũng không phải là tùy tiện liền có thể thanh lý ánh sáng. Mà lại, coi như vận dụng rất nhiều nhân lực, có thể đem thi thể dọn đi. Nhưng là, vết máu đâu? Không có vết máu, kia bến tàu bên trong không có cái gì.